Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1640, đắc ý đại hoàng tử. Vào đêm, Trương, Lý, Hoàng, thành Tây Lỗ Gia đèn đuốc đều sáng. Ở Lỗ Gia trong nghị sự đại sành, chủ nhà họ Lỗ vẻ mặt buồn bực, chính một mặt bất an ở trong đại sành đi dạo. Mà ở chung quanh hắn, sở hữu Lỗ gia trưởng lão khách khanh toàn bộ đều ở. Tất cả mọi người cau mày, đầy mặt sầu lo, mà chuyện nguyên nhân chính là đặt ở trên bàn một trưởng kia to bằng bàn tay. Phổ thông thiệp mời, như thế nào, dị vực vương cái kia một bên có tin tức sao? Chủ nhà họ Lỗ nhìn phía một tên trong đó phụ trách liên lạc Lỗ gia nòng cốt nói. Còn không có có. Bằng không, ta tự mình đi chạy một chuyến dị vực vương phủ. Bị hỏi tên kia Lỗ gia hạt nhân nòng cốt nói. Cùng ở kinh sư bên trong, Lỗ gia cùng dị vực vương phủ trong đó. Kỳ thực cách xa nhau cũng rất gần. Trước hắn cũng hỏi qua. Chỉ là chủ nhà họ gọi yêu cầu nhất định phải ký tín tiên thôi. Không được, tuy rằng trong lòng lo lắng. Thế nhưng chủ nhà họ Lỗ vẫn là không chút do dự bác bỏ. Bây giờ dị vực vương phủ xung quanh không biết tụ tập bao nhiêu thám tử. Ngoại trừ đại đường, liền xung quanh các nước thám tử cũng trải rộng bốn phía. Dị vực vương bên ngoài phủ mỗi sáng sớm tiêu diệt thích khách cùng gián điệp liền không biết có bao. Nhiêu, này chút người đều là kẻ liều mạng. Nếu như chúng ta vào lúc này quá khứ, sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Lỗ gia không phải võ đạo thế gia, không có cách nào ứng đối phức tạp như thế cục diện. Vừa rồi khánh thành dị vực vương phủ sớm đã trở thành toàn bộ đại đường, thậm chí là toàn thiên hạ trong gió lốc, tai bay vạ gió. Nếu như vào lúc này ở dị vực vương phủ qua lại, nhất định gợi ra một số hiểu lầm, do đó bị trí không cần thiết tai nạn. Trên thực tế, Vương Sung cái kia một bên cũng cân nhắc đến nơi này một điểm. Đặc biệt cùng mọi người đã thông báo, nếu như không phải đặc biệt việc trọng yếu, bồ câu đưa thư vãng lai là được rồi. Báo, tự ở trong lòng mọi người có chút bất an thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã truyền lọt vào trong tai. Cũng chính là chốc lát thời gian, một tên Lỗ gia thị vệ bước nhanh đi lên. Gia chủ, vừa rồi chịu đến dị vực vương đến tin, mời gia chủ xem qua. Thật đơn giản một câu nói, trong phút chốc toàn bộ nghi thức phòng khách bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn lại, nắm đến, không kịp nhiều nghĩ, chủ nhà họ Lỗ vội vội vàng vàng đưa qua phong thư. Không kịp chờ đợi tháo dỡ mở, nhưng mà chỉ là liếc mắt nhìn. Chủ nhà họ Lỗ vẻ mặt đột nhiên chấn động, vẻ mặt trở nên tế nhị. Gia chủ, dị vực vương ở trong thư nói cái gì? Chu vi tất cả trưởng lão cùng gia tộc nòng cốt đều nhìn chăm chăm chủ nhà họ Lỗ. Mong đợi này câu trả lời của hắn. Thế nhưng nửa ngày không có chờ được hắn hồi phục, từng cái trong lòng không từ kinh ngạc. Không thôi, chính các ngươi xem đi. Chủ nhà họ Lỗ không có bao nhiêu nói, trực tiếp cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Rất nhanh, phong thư này tự ở tất cả trưởng lão cùng hạt nhân nòng cốt trong tay quay một vòng. Xem xong phong thư này, trong phút chốc biểu tình của tất cả mọi người đều cùng chủ nhà họ Lỗ một dạng, trở nên phi thường vi diệu. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát nói không ra lời. Ta cũng không biết dị vực vương là có ý gì. Bất quá, nếu dị vực vương đã lên tiếng, vậy chúng ta liền theo hắn nói làm đi. Trầm ngâm rất lâu, chủ nhà họ Lỗ rốt cục mở miệng nói. Mà cũng trong lúc đó, chuyện giống vậy ở kinh sư đồng dạng diễn ra. Thời gian phi toa, thời gian nửa tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh thì đến Đại Phật tự khánh thành ngày ấy. Kinh sư ngoài thành, Đại Phật tự tọa lạc chân núi hạ, còn chưa tới thời gian ước định, từ lâu là biển người đông nghịt, sôi sùng sục, Đại hoàng tử bỏ vốn xây dựng Đại Phật tự. Chuyện này từ lâu ở kinh thành lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Dân gian càng là có vô số dân chúng quan tâm chuyện này. Cùng trong triều đình bất đồng, kinh sư bên trong bách tính bình thường đối với chuyện trong chính trị xa không có bén nhạy như vậy. Đối với bọn hắn tới nói vẻn vẹn là đại hoàng tử. Cùng với đại Phật tự trước cao hơn 10 mét to lớn tượng Phật bản thân cũng đủ để hấp dẫn kinh sư. Bên trong vô số dân chúng, điện hạ, thành Tây hoàng gia đến tin, mời điện từng hạ xuống mát, cự ly đại Phật tự không xa trên một ngọn núi khác. Một tên đông cung kim giáp thị vệ quỳ rạp dưới đất khom người nói. Tốt, trên ngọn núi, đại hoàng tử nghe được lời nói này, trong lòng vui vẻ, trong mắt một mảnh sáng như tuyết, nắm đến ta xem một chút. Xem xong nội dung trong bức thư, đại hoàng tử trong lòng tưng bừng vui sướng. Chúc đồng ân, cho đến bây giờ, đã có bao nhiêu thế gia đã đáp ứng đến xem lễ. Đại hoàng tử đem thư tiên chiết hảo, nghênh gió mà đứng, trong lòng một mảnh thoải mái. Bẩm điện hạ, cho đến bây giờ, chúng ta đã nhận được 5,000-6,000 như vậy về hàm. Chí ít đã có 8/10 trở lên thế gia đại tộc đáp ứng đến đây xem lễ. Hơn nữa con số này còn đang tăng thêm bên trong. Tương lai cần phải còn sẽ càng nhiều. Chúc đồng ân đứng ở đại hoàng tử phía sau. Cách nhau 7-8 thước địa phương. Khom người xuống nói. Ha ha, tốt, nghe được lời nói này. Đại hoàng tử mừng rỡ trong lòng. Quỷ vương tiền bối thực sự là tính toán không một chỗ sai sót. Thực sự là không nghĩ tới. Tiểu tiểu một tòa đại Phật tự. Lại có thể đem trong kinh có máu mặt. Ít có danh hiệu đại thế gia toàn bộ lôi kéo tới. Uổng bản cung trước còn lớn hơn hao tổn tâm trí. Tốn công phu. Nghĩ như thế nào có thể để kinh sư đích thực thế lực làm việc cho ta. Nhìn đối diện trên đỉnh núi tòa kia vàng son lộng lẫy, sừng sững vĩ đại đại Phật tự, cùng với trên núi rộn rộn ràng ràng đám người, đại hoàng tử trong lòng cho đến giờ phút này, mới xem như là đối với quỷ vương bội phục phục sát đất. Cho tới nay, hắn lớn nhất nghi ngờ chính là không có thể thu được phạm vi lớn dân ý chống đỡ. Không có cơ sở này. Muốn ngồi đến vị trí kia từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém cái gì. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Chỉ cần có những thế gia này đại tộc chống đỡ. Hắn ở vị trí này trên chính là danh chính ngôn thuận. Vững như núi Thái. Ngày đầu gia sinh, cự ly trên thiệp mời nói canh giờ còn có một quãng thời gian rất dài. Đại hoàng tử cảm giác không có sai. Theo thời gian trôi qua, chân núi hạ. Kinh sư bên trong, tụ lại mà đến xem náo nhiệt bách tính càng ngày càng nhiều. Mà đại hoàng tử nhận được giấy viết thư đồng dạng cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một phong thư tiên đều để đại hoàng tử nụ cười trên mặt càng phát sán lạn một phân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, coi như dị vực vương thì lại làm sao? Đến cuối cùng, kinh sư bên trong thế gia đại tộc còn chưa phải là đứng ở bản vương một bên. Có những thế gia này đại tộc chống đỡ, bản cung làm sao buồn đại sự bất thành. Hơi gió từ đến, đại hoàng tử đầy người áo bào phần phật làm múa, trong lòng vui sướng không ngớt. Đợi đến hôm nay về sau, hắn ngược lại muốn xem kinh sư bên trong còn có ai dám đối địch với hắn. Truyền bản cung mệnh lệnh, thông báo các đại thế gia người, chuẩn bị lễ khánh thành. Đại hoàng tử đột nhiên nói, là điện hạ, nghe được đại hoàng tử, một tên thị vệ rất nhanh vội vã rời đi, đang mong đợi thời khắc rốt cục đến, cong, theo trên đỉnh ngọn núi một tiếng vang vọng đánh chuông tiếng. Đại hoàng tử quyên xây đại Phật tự rốt cục chính thức khánh thành, theo một tiếng sáng hồng Phật hiệu tiếng, ầm một tiếng. Chân núi hạ vô số bách tính rộn rộn ràng ràng giống như một cổ dũng động dòng sông giống như vậy. Hướng về trên núi tuôn tới, A-di-đà Phật, trên đỉnh núi gần 100 tên hòa thượng ăn mặc màu vàng áo cà sa. Một chữ đẩy ra, trang diện có thể đồ sộ. Vì lần này lễ khánh thành, đại hoàng tử đặc biệt từ các tự mời tới một ít cao tăng, cho rằng này trợ hứng. Bất chi bất giác rất nhanh tới khánh thành điển lệ bên trong khâu trọng yếu nhất. Chư vị thí chủ, cảm tạ các vị đến tế tự đến xem lễ. Phật tổ từ bi, nhân ái chúng sinh, trên kinh Phật còn nói, cung dưỡng Phật tức chúng sinh, cung dưỡng Phật đà tức là cung dưỡng chúng sinh, chính là đại đức một cái. Bởi vậy chùa chiền khánh thành, còn dựa vào chúng thí chủ chống đỡ cùng cung phụng. Bất quá Phật tổ trong mắt chúng sinh bình đẳng, sở hữu cung cấp xu thế, bất luận to nhỏ, ở trong mắt Phật tổ đều là một dạng, chư vị tùy tâm là tốt rồi. Đại Phật tự trụ trì từ mi thiện mục, là đại hoàng tử mời tới một vị cao tăng. Bất quá, căn này chùa miếu dựng thành còn dựa vào đại hoàng tử trợ lực. Điện hạ thân vì là thiên hoàng quý tộc, nhưng mang lòng từ bi, thực sự là thương sinh vạn dân chi phúc. Đón lấy chúng ta cho mời đại hoàng tử nói chuyện. Tên kia trụ trì vừa nói, một bên lui về phía sau đi, đồng thời liếc mắt một cái bên cạnh cách đó không xa Lý Anh. Mà tên kia trụ trì thanh âm vừa ra, chân núi bữa sau thời gian một mảnh ầm ầm, vang lên từng trận hoan hô. Đại hoàng tử, đại hoàng tử, đại hoàng tử, ngoặc kép, từng trận tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Nhìn thấy vạn dân hoan hô cảnh tượng, đại hoàng tử tâm tình dâng trào, vui sướng cực kỳ. Một sát na kia hắn thậm chí có loại ảo giác, tựa hồ hắn không phải đứng ở nơi này tòa đỉnh núi cao, mà là đứng ở hoàng cung tòa kia vô cùng tôn quý thái cực điện bên trong, tiếp thu vạn dân ủng hộ cùng thờ phụng. Chư vị, vừa rồi chủ trì cũng nói, cung dưỡng Phật đà, tức là cung dưỡng chúng sinh. Bản cung quyên xây tòa này chùa chiền bản ý chính là vì ta đại đường, cùng với thiên hạ vạn dân cầu phúc. Trong này bản cung trước tiên làm cái đại biểu, hiến cho 10 vạn xuyên qua, lấy từ chùa chiền sử dụng. Mặt khác, lần này xem lễ điển lệ, sở hữu nhận được tiền nhang đèn, toàn bộ đều sung mãn làm từ thiện tác dụng. Cũng từ đại Phật tự chuyên môn trợ giúp xung quanh cái kia chút mẹ góa con côi, lấy để cho bọn họ bên phải cách chỗ dung thân. Đại hoàng tử lên trước vài bước cao giọng nói ra. Oanh, nghe được lời nói này, bốn phương tám hướng, sở hữu kinh sư bách tính một mảnh hoan hô. Đại hoàng tử quả nhiên nền chính trị nhân từ yêu dân. Nguyên lai đại hoàng tử xây dựng tòa này chùa chiền là vì trợ giúp cái kia chút cô nhi. Cho rằng có nhân ái chi tâm hoàng tử, nhất định là cái nhân ái chi quân. Ngụ ở đâu nắm nói không sai. Nếu như đại hoàng tử ngày sau trở thành đại đường quân chủ, cái kia nhất định là thiên hạ vạn dân chi phúc. Bốn mặt tám pháp, mỗi người bách tính nghe được lời nói này, dồn dập kích động không thôi. Lần này xem lễ đại Phật tự, rất nhiều người chỉ là bởi vì đại hoàng tử tên tuổi đến tham gia chút náo nhiệt. Đại hoàng tử lời nói này nhưng là bọn hắn trước căn bản không có nghĩ tới. Trong nháy mắt tiếng hoan hô càng phát nhiệt liệt, mà trên đỉnh núi, nhìn thấy cái kia chút kinh sư bách tính so với vừa rồi càng thêm nhiệt liệt hoan hô. Cảm thụ được trên người bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm ủng hộ, đại hoàng tử trong lòng hăng hái, vui sướng cực kỳ. Một tòa đại Phật tự vừa có thể đổi lấy kinh sư sở hữu thế gia đại tộc chống đỡ, đồng thời có thể thu mua nhân tâm, thu được dân chúng ủng hộ. Trên đời càng không có so với cái này dễ dàng hơn sự tình. Đây là bao nhiêu tiền đều không đổi được. Cong, theo từng trận tiếng nổ vang rền, điển lễ bắt đầu. Từng người thế gia đại tộc đại biểu rất nhanh ra trận. Kinh thành Lý gia chúc đại Phật tự khánh thành, đặc ý hiến cho hoàng kim 8.000 bên trong lượng. Kinh thành Đoàn gia chúc đại Phật tự khánh thành, đặc ý hiến cho hoàng kim 6.000 bên trong lượng. Kinh thành Trương gia chúc đại Phật tự khánh thành,